thần linh nhãn của Triệu Phong chẳng lẽ có năng lực dự đoán trong truyền thuyết? Theo Tam Nhãn Thánh Tử được biết, trong truyền thừa Bát Đại Thần Mâu, có một nhánh tương ứng, nhánh này dường như có năng lực đồng thuật tiên đoán cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp đoán ra những chuyện sắp sửa phát sinh trước vài giây, thậm chí thời gian càng dài hơn. Nhưng cấp độ quan sát thời không như vậy, cho dù là vương giả hư thần cảnh, cũng rất khó làm được. Đương nhiên, Tam Nhãn Thánh Tử hoàn toàn đã sai lầm, không ngờ lại liên tưởng tới đồng thuật trong thần thoại. Năng lực dự đoán của Triệu Phong là thành lập dựa trên khả năng nắm bắt và khống chế cục diện vô cùng cường đại của thần linh nhãn. Huyết mạch đồng tử của Thác Bạt Tề, mỗi một tia đồng lực phức tạp vận chuyển biến hóa, kể cả chân linh khí, nếu như khí tức huyết mạch xảy ra bất kỳ biến hóa nào, tất cả đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Như vậy là Triệu Phong hoàn toàn có thể dự đoán được công kích tiếp theo của Thác Bạt Tề. Chương 514, một chiêu đánh bại thiên kiêu. Trên khoảng đất trống tổ chức trà hội, phần lớn chân long thiên tài trên gương mặt đều tràn ngập kinh ngạc, một vài người trợn trừng mắt, biểu lộ không thể nào tưởng tượng nổi. Trận chiến giữa Triệu Phong và Thác Bạt Tề, không ngờ lại kết thúc bằng phương thức như vậy. Đối mặt với truyền thừa của Thác Bạt gia, một trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tử của đại lục, không ngờ Triệu Phong lại không sử dụng bất kỳ huyết mạch đồng thuật mang tính công kích nào, thậm chí cũng không đánh trả. Thế nhưng, hắn không cần xuất chiêu, vẫn khiến cho truyền nhân của Thác Bạt gia khuất phục, nhận thua ngay tại chỗ. Đồng thuật trực tiếp dự đoán công kích của ta, như vậy thiên phong nhãn của ta quả thật chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Thác Bạt Tề hít sâu một hơi, nhận thua kết thúc. Kỳ thực hắn luôn kiêu ngạo vì công kích của thiên phong nhãn, thế nhưng Triệu Phong chỉ dùng thân thể có thể tránh thoát, như vậy thì chiến đấu còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi kết thúc chân long hội, Triệu Phong đã chính diện đánh bại hoàn toàn truyền nhân của hai đại thế gia huyết mạch đồng tử rồi. Ba đại thế gia huyết mạch đồng tử, chỉ còn lại Kim Dương gia là chưa giao thủ với Triệu Phong. Như vậy chẳng phải là nói, chỉ cần đánh bại Tam Nhãn Thánh Tử. Trên trà hội lúc này, những người xem chiến đến từ khắp nơi trên đại lục đều lén nghị luận. Lúc ở trên chân long hội, Triệu Phong đã chính diện đánh bại Nam Tử Quỷ Nhãn, mà Nam Tử Quỷ Nhãn cũng chính là truyền nhân của một trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tử. Bây giờ, Triệu Phong lại đánh bại Thác Bạt Tề, chỉ còn lại một thế gia huyết mạch đồng tử cuối cùng, cũng là truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Nghĩ tới đây, đám chân long thiên tài đều cảm thấy trong lòng tràn ngập chờ mong. Có thể đoán được, trận chiến giữa Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử đã là trận chiến không thể tránh khỏi rồi. Chỉ cần đánh bại Tam Nhãn Thánh Tử, Triệu Phong có thể gặt hái được vinh quang vô thượng, đó là huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Chân long trà hội lần này, không chỉ là trận thi thố giữa những chân long thiên tài, mà còn là dịp quyết định huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Kim Dương thắng thiên, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, cũng không kết thúc, ánh mắt hướng lên người chủ sự của chân long trà hội lần này, Tam Nhãn Thánh Tử. Một tia chiến ý vô hình phát ra khiêu chiến với Tam Nhãn Thánh Tử. Giờ khắc này, đám chân long thiên tài ở trên sân đang chờ xem cuộc chiến đều lộ vẻ mong đợi, rất nhiều người thậm chí ngừng cả hô hấp, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Triệu Phong quả nhiên phát ra khiêu chiến với Tam Nhãn Thánh Tử. Tam Nhãn Thánh Tử có thể bảo trì được danh hiệu truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục hay không? Thác Bạt Tề, Nam Tử Quỷ Nhãn, những người mang trong thân truyền thừa huyết mạch đồng tử đều không khỏi hít sâu một hơi. Đối mặt với sự khiêu chiến của Triệu Phong, Tam Nhãn Thánh Tử chỉ nhếch miệng cười nhạt một tiếng, dáng vẻ thong dong tự tin, thân hình chậm rãi đứng lên. Con mắt thứ ba trên trán hẳn, chậm rãi mở ra, kim trạch lấp lánh, phảng phất một vầng rượu nhật hàng lâm đại địa, một luồng đồng lực uy năng vô cực, bao phủ khắp toàn trường. Trong khoảnh khắc đó, chân long thiên tài ở đây đều cảm thấy trong lòng chấn động khí huyết nhộn nhạo, hít thở không thông. Ngay cả mấy vị thiên kiêu cái thế cũng không thể nhìn thẳng vào huyết mạch thánh nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử, dưới tình huống mặt đối mặt. Mọi người đều cảm thấy giống như bị cường quang của vầng liệt dương đâm trúng thể xác và tinh thần, phải chịu đứng bỏng rát vô tận, miệng lưỡi khô khốc. Chỉ đối mặt với nhau, đã khiến cho những thiên kiêu cái thế, tại phương diện tinh thần, sinh ra một loại ảo giác không thể nào chống cự. Ngay lập tức, Tam Nhãn Thánh Tử đứng dậy, hai đại thiên tài mang trong người huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, sắp triển khai một trận đại chiến có 1-0-2. Đợi chút, thanh âm lành lạnh của Băng Vi Tiên Tử đột nhiên vang lên giữa hai người. Vụt, một trận xương khí băng lam như thủy tinh, đột nhiên lóe lên rực rỡ, nhoáng một cái phát ra một luồng hàn lực khủng bố ngưng kết huyết dịch. Thân thể Triệu Phong cứng đờ, xương khí băng lam như thủy tinh trên người Băng Vi Tiên Tử, khí tức kinh người, đã đạt tới trình độ có thể đóng băng cả chân chủ cấp tiểu thành bình thường. Băng Vi Tiên Tử, người có ý gì đây? Triệu Phong nhướng mày, trên mặt lộ vẻ không vui. Đây là lần thứ ba hắn muốn khiêu chiến Tam Nhãn Thánh Tử, không ngờ lại bị Băng Vi Tiên Tử nhúng tay vào. Lần thứ nhất, lúc đối đầu với Tam Nhãn Thánh Tử, đồng lực cường đại so đấu, bị Băng Vi Tiên Tử ngăn cản. Lần thứ hai, trong vòng chiến trước, Triệu Phong quét ngang một lượt, miếu sát hơn 10 vị chân long thiên tài, vừa chuẩn bị khiêu chiến tam nhãn thánh tử, lại bị người chủ sự là băng vi tiên tử gác lại. Còn bây giờ, đã là lần thứ ba, vi muội, muội muốn, tam nhãn thánh tử cảm thấy mất sạch thể diện, không khó đoán được dụng ý của băng vi tiên tử. Trong lòng băng vi tiên tử có một tia sầu lo bất an. Từ lúc bắt đầu chân long trà hội đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể thăm dò được thực hư nông sâu của Triệu Phong. Toàn bộ đối thủ của Triệu Phong, cơ bản đều bị một chiêu miễu sát. Về phần hai đại thiên kiêu cái thế khác, vì đủ loại nguyên nhân cho nên vẫn không khiêu chiến Triệu Phong. Thạch Thừa Thiên, chính là bại tướng dưới tay Triệu Phong năm xưa, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Triệu Phong cũng không tệ. Thương Vũ Nguyệt, tân thiên kiêu cái thế, thế công kiếm đạo sắc bén, gặp mạnh càng mạnh, không gì địch nổi. Băng vi tiên tử vốn còn cho rằng Thương Vũ Nguyệt sẽ khiêu chiến Triệu Phong. Nhưng khiến cho nàng cảm thấy thất vọng chính là Thương Vũ Nguyệt mặc dù có chiến ý với Triệu Phong nhưng lại không khiêu chiến. Băng vi tiên tử đương nhiên không biết rằng lúc ở khu vực Hoành Vân, Thương Vũ Nguyệt đã bại dưới tay Triệu Phong, hai người căn bản không phải dùng một cấp độ. Mặc dù kiếm đạo của Thương Vũ Nguyệt hiện nay, lĩnh ngộ càng sâu, thực lực tinh tiến, nhưng cũng không hề nắm chắc chiến thắng Triệu Phong chút nào. Nói cách khác, ba đại thiên kiêu cái thế ở đây đều là bại tướng dưới tay Triệu Phong. Hừ, kẻ nào ngăn ta sẽ ra tay với kẻ đó. Phong lôi chân khí trong cơ thể Triệu Phong vận chuyển cao tốc với một phương thức hết sức huyền diệu, một trận gợn sóng phong lôi màu xanh đậm, giống như một vòng tròn, quét ngang phương viên 10 trượng. Phốc phốc, xương khí băng lam như thủy tinh trên người băng vi tiên tử, lập tức bị quét sạch, chỉ còn lại một đám xương khói mơ hồ. Băng vi tiên tử rên lên một tiếng, thân thể băng ngọc mềm mại đột nhiên loạng choạng áp bách vô hình khiến thân thể nàng như cứng lại. Giờ phút này, uy thể phong lôi trên người Triệu Phong đã đạt tới tình trạng khủng bố, chân chủ cấp bình thường căn bản không thể sánh kịp. Triệu Phong, tại chân long hội một năm trước, trận chiến giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Chân linh khí trong cơ thể băng vi tiên tử gần như thiêu đốt, làn da toàn thân nổi lên một tầng băng lam như thủy tinh. Chỉ trong thoáng chốc, băng hoa khắp toàn thân nàng đại phóng giống như lam tinh mộng ảo, khí thế tăng vọt, hàn uy băng lam này chỉ trong vài nhịp hô hấp đã tiếp cận trạng thái chân chủ cấp đỉnh phong. Đây là bí thuật toàn thân băng tinh hóa, trận long thiên tài khắp toàn trường đều cảm thấy thể xác và tinh thần phảng phất bị đông kết, dùng mình một cái. Trong phạm vi khu vực này, tất cả đều bị hàn khí đóng băng, một số người đang xem chiến, có thực lực yếu kém, hàm răng khẽ vang lên lách cách, thân thể không nhúc nhích được chút nào. Huyền tinh chiến thể, làn da toàn thân băng vi tiên tử băng tinh hóa, giống như băng điêu nữ thần trong thế giới băng thiên tuyết địa. Nhất cử nhất động đều hô ứng với hàn uy trong thiên địa. Dưới loại bí thuật như vậy, phòng ngự của nàng đã vượt qua Thạch Thừa Thiên. E rằng cho dù là Thương Vũ Nguyệt cũng khó có thể chính diện công phá được tầng phòng ngự của nàng, ít nhất tại phương diện vật chất thì không thể làm được. Dưới trạng thái huyền tinh chiến thể, mỗi chiêu mỗi thức của ta đều có năng lực đóng băng chân chủ cấp bình thường Triệu Phong, ta không tin ngươi còn có thể giữ lại thực lực, không chịu thi triển huyết mạch đồng thuật. Trên kiều nhan như băng ngọc thủy tinh của băng vi tiên tử, đột nhiên tràn ngập một tầng lãnh ý hàn sát. Sát cơ ngưng động như thực chất. Phành, nàng vẫy tay một cái, ngọc thủ thủy tinh thôi động một trận hàn diễm băng lam, huyễn vũ như băng phượng hàn thủy khắp bốn phía, hình thành băng phong quyên cường đại, nuốt chửng mọi thứ trong phương viên nửa dặm. Băng vi tiên tử dưới trạng thái này, khiến cho những thiên kiêu cái thế khác đều thất sắc, đám chân long thiên tài thì kinh hãi không thôi. Ngay cả tam nhãn thánh tử cũng có chút giật mình, chiến lực của băng vi tiên tử lúc này, dưới chân chủ cấp đỉnh phong có thể nói là vô địch. Chân chủ cấp bình thường đừng nói là phá vỡ phòng ngự của huyền tinh chiến thể, thậm chí chỉ cần tiếp cận thì thân thể cũng bị đóng băng rồi. Phốc phốc, quanh người Triệu Phong nổi lên một tầng gợn sóng phong lôi màu xanh đậm, bị băng phong quyên cường đại dần dần ăn mòn, xâm nhập vào. Dưới tình huống ngọn hàn diễm băng lam thúc đẩy băng phong quyển khủng bố ập tới, bên ngoài thân thể Triệu Phong gần như ngưng kết một tầng xương lạnh. Băng vi tiên tử, người không tiếc một cái giá lớn, thi triển loại bí thuật bổn nguyên gây thương tổn cho bản thân mình. Chính là muốn thăm dò thực lực chân chính của ta sao? Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một tia lãnh ý, băng thủy chuyến hóa, toàn thân Triệu Phong dâng lên một tầng nước gợn sóng, tầng nước u lam này bỗng nhiên bành trướng lên, kéo dài phương viên hơn 10 trượng, thâm thúy như đại dương mênh mông. Vụt, toàn bộ công kích vừa tiếp cận Triệu Phong đều không khác gì ném đá vào biển rộng. Nếu như nói băng vi tiên tử là một tòa băng sơn, vậy thì Triệu Phong chính là một phiến hải dương. Vụt, Triệu Phong dưới sự bảo hộ của tầng nước u lam gợn sóng mãnh liệt, một đường tiến thắng như vào chỗ không người, dùng phương thức hết sức quỷ dị, xâm nhập tiếp cận băng vi tiên tử. Phá, một quyền của Triệu Phong đánh ra, trong nấm đấm chập trần một tầng gợn sóng thủy quang khí, giống như nước ấm hòa tan băng trực tiếp xuyên qua tầng phòng ngự của huyền tinh chiến thể mà băng vi tiên tử thi triển. Không, kiều nhan của băng vi tiên tử thất sắc, cực kỳ không cam lòng, trơ mắt nhìn Triệu Phong một quyền đánh trúng bộ ngực sữa mềm mại của nàng. Rắc rắc, phanh, một quyền của Triệu Phong nện lên huyền tinh chiến thể của băng vi tiên tử, gợn nước xoáy nước không ngừng bộc phát tại vị trí bộ ngực của nàng. Ọc, băng vi tiên tử phun ra một búng máu, thân thể mềm mại bay thẳng ra ngoài, quần áo rách nát, lộ ra một mảng da thịt trắng tuyết, đôi ngọc nữ phong trắng noãn cũng lộ ra ngoài. Vi muội, Tam Nhãn Thánh Tử kinh hô, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lao tới nghĩ cách cứu viện. Một chiêu đã đánh bại băng vi tiên tử, toàn trường trở nên tĩnh mịch, rất nhiều người đều hít một ngụm khí lạnh, quá kinh khủng, băng vi tiên tử dưới loại trạng thái này, siêu việt trạng thái thiên kiêu cái thế đỉnh phong vậy mà vẫn không địch lại một chiêu của Triệu Phong. Đám người thiên kiêu cái thế như Thạch Thừa Thiên, Thương Vũ Nguyệt, Đạm Thai Lan Nguyệt đều kinh hãi tới líu lưỡi. Bọn họ đều cảm thấy may mắn vì lúc trước không khiêu chiến Triệu Phong, nếu không e rằng đã mất sạch thể diện rồi. Một chiêu đánh bại thiên kiêu cái thế, rất nhiều người đang xem chiến ở xung quanh đều trợn trừng mắt, lúc này mới hồi thần lại. Người khởi xướng là Triệu Phong, dưới ánh mắt sợ của mọi người, hắn vẫn hồn nhiên không để ý, thần tinh lạnh nhạt tự nhiên, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại. Trên ngọn núi xa xa, Kim Dương gia và lão giả đội mũ rơm đều lộ vẻ nghiêm túc, cảm thấy ngưng trọng vô cùng. Thực lực của Triệu Phong này hoàn toàn vượt qua dự liệu của chúng ta. Lần này e rằng hắn đến Kim Dương gia ta là có ý đồ bất thiện. Lão giả mũ rơm lẩm bẩm, xem ra Thắng Nhi muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, nhưng danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, không ai được phép cướp đi cả. Ánh mắt Kim Dương gia lóe lên, đúng lúc này, trên khoảng đất trống trận chiến giữa Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử cũng trở nên hết sức căng thẳng. Triệu Phong, không ngờ ngươi dám đả thương Vi Nhi, thanh âm tràn ngập lửa giận, lộ ra sát cơ kinh hồn. Đám chân long thiên tài ở đây, trong lòng đột nhiên rét lạnh một cách khó hiểu, phảng phất rơi vào vực sâu vô tận. Trong tầm mắt, nam tử tóc vàng kia, thân hình thẳng tắp như đao gọt, con mắt thứ ba ở giữa trán hoàn toàn mở ra, giống như một vầng kim dương, phát ra liệt quang chói mắt, một luồng khí tức đồng lực màu vàng thâm thấu vào hư không tràn tới trước mặt. Thịch thịch thịch thịch, chủ nhân của huyết mạch đồng tử như thác bạt tề, nam tử quỷ nhãn, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, huyết mạch đồng tử bị áp chế một cách khó hiểu. Ồ, Triệu Phong chỉ cảm thấy mắt trái trầm xuống giống như đang phải chịu áp lực lớn nào đó, mắt trái khẽ nhảy lên. Tam nhãn thần quang, một đạo liệt nhật hồng quang rực rỡ, mang theo diễm khí thiêu đốt vạn vật, lập tức xuyên qua hư không giống như lưu tinh liệt diễm, ầm một tiếng, hoàn toàn chôn vùi Triệu Phong. Chương 515, phá diệt thần quang. Trong khoảnh khắc đó, cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng liệt diễm hồng quang rực rỡ chói mắt. Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thanh Tư, phảng phất như một vầng kim ô diệu nhật, hóa thân thiên chi nhãn hàng lâm đại địa. Triệu Phong cách hơn trăm trượng, bị luồng liệt diễm hồng quang có thể thiêu đốt vạn vật kia đánh trúng, lập tức bị liệt quang diễm khí rực rỡ bá đạo nuốt chừng. Đồng thuật thật bá đạo, Tam Nhãn thần quan được xưng là vạn pháp bất phá, không gì không thể xuyên thủng. Luồng uy năng đồng lực vô cực bế nghĩa này, bao trùm phương viên một dặm. Một ít thiên tài sở trường huyết mạch đồng tử như thác bạt tề, nam tử quỷ nhãn, đều cảm thấy đồng tử run rẩy, bị áp chế đến mức hít thở không thông. Bịch bịch bịch bịch, Triệu Phong phảng phất phải tiếp nhận một luồng xung lượng tuyệt cường, thân thể thiếu chút nữa bị đánh bay, liên tục thối lui. Khoảnh khắc bị Tam Nhãn thần quang đánh trúng, tâm linh và thân thể Triệu Phong đột nhiên có cảm giác trầm trọng kỳ lạ, phảng phất phái thừa nhận lực nghiền ép cực lớn của viễn cổ long tượng. O-O-O-N-G Tầng gợn sóng thủy lam nổi lên quanh người Triệu Phong, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó đã ảm đạm đi vài phần. Tam nhãn thần quang này thuộc về công kích đặc thù, đồng thời còn có thể chôn vùi vật chất lẫn tinh thần. Trong lòng Triệu Phong thoáng trở nên nghiêm trọng, thân hình liên tục rút lui, những nơi đi qua đều lưu lại một đạo rãnh sâu không nhìn thấy đáy, khói xanh bốc lên nghi ngút. Uy năng trùng kích của Tam nhãn thần quang thật sự bá đạo, luồng liệt diễm hồng quang kia thậm chí có thể chôn vùi đốt cháy vạn vật. Phốc phốc, thân thể Triệu Phong bị liệt diễm bao phủ, vẫn tiếp tục xâm thực thiêu đốt. Tâm hồn Triệu Phong cũng không tránh khỏi bị thần quang trùng kích thiêu đốt. Cứ như vậy kéo dài liên tục 2-3 nhịp hô hấp, thân thể Triệu Phong đã thối lui hơn nửa dặm, lúc này công kích của Tam Nhãn thần quang mới tiêu tán đi. Mà lúc này, tầng gợn sóng thủy lam bên ngoài thân thể Triệu Phong đã ảm đạm đi một nửa. Một cái chiến hào cực lớn bốc khói nghi ngút xuất hiện, kéo dài từ chỗ Tam Nhãn thánh tử đến chỗ Triệu Phong. Cảnh tượng kinh người kia khiến cho toàn trường đang xem chiến đều có cảm tưởng thị giác bị trùng kích cường đại, rung động trong lòng khó có thể bình ổn lại. Không hổ là huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, quả nhiên đủ mạnh. Triệu Phong tóc tai rối loạn, thân thể cốt cách còn mơ hồ truyền đến một trận đau nhức, loại cảm giác này giống như vừa phải thừa nhận một luồng đại lực nghiền ép. Vừa rồi Triệu Phong không phải không muốn tránh né công kích của đối phương, thế nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Trên thực tế, công kích thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử, tốc độ không nhanh hơn Thiên Phong Nhãn, thậm chí còn có chút thua kém. Thế nhưng, một khi bị huyết mạch thánh nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử tập trung khóa chặt, phiến hư không trong tinh thần cơ thể đều bị đồng lực thần quang thẩm thấu. Dưới loại trạng thái đó, thân thể tâm linh phảng phất như chìm vào vũng lầy. Vì vậy, mặc đủ vừa rồi Triệu Phong nhìn thấy rõ quỹ tích công kích của Tam Nhãn Thánh Tử, thế nhưng muốn tránh thoát lại có chút miễn cưỡng. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của chiến hào, không ngờ lại chúng phải Tam Nhãn thần quang do ta toàn lực thúc dục lại không bị thương, dưới nửa bước đan nguyên cảnh, không người nào có thể toàn thân trở ra mới đúng. Đồng tử của Tam Nhãn Thánh Tử co rút lại, lộ ra một tia kinh hãi. Ít nhất, từ biểu hiện bên ngoài của Triệu Phong mà xét, chẳng qua chỉ là tóc tai rối loạn mà thôi, không hề có dấu hiệu bị thương. Phải biết rằng Tam Nhãn thần quang có thể đồng thời trùng kích thiêu đốt thân thể và tinh thần, cho nên mới được xưng là chôn vùi vạn vật. Người có tâm hồn cường đại thì thân thể khó có thể ngăn cản. Mà người có thân thể cường đại thì lại không hóa giải được công kích tại phương diện tâm hồn. Thế nhưng, thiếu niên ở trước mắt lại có thể dễ dàng làm được. Sau khi huyết mạch đồng tử của Triệu Phong trải qua biến dị lần trước, thủy chi huyết mạch trong cơ thể vẫn một mực tăng trưởng, thực tế sở trường phòng ngự, thậm chí bao gồm cả trị liệu. Tam nhãn thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử, có một bộ phận liệt dương chi hỏa, mơ hồ bị thủy chi huyết mạch của Triệu Phong áp chế. Về phần công kích tại phương diện tinh thần, Triệu Phong từ trước đến nay đều hoàn toàn bỏ qua, huống chi tâm hồn của hắn cường đại, so với tôn giả đan nguyên cảnh cũng không hề kém nhiều. Đến lượt ta rồi, mắt trái của Triệu Phong bỗng nhiên biến đổi thành vực sâu, khí tức màu xanh đậm không ngừng chớp động, ẩn hiện một tia tím nhạt. Cái gì, đồng lực hoán đổi, Tam Nhãn Thánh Tử, kể cả truyền thừa của hai đại thế gia huyết mạch đồng tử khác cũng đều cảm thấy tâm linh chấn động, khó có thể tin nổi. Huyết mạch đồng tử, nó là một loại thuộc tính đặc thù, tiên thiên đã định sẵn. Mà loại hoán đổi đồng lực này, chỉ giới hạn tại một số huyết mạch đồng tử trong truyền thuyết mà thôi. Phốc, một đạo diễm quang phong lôi hình rồng màu sắc mờ nhạt, vặn vẹo thành một đoàn lốc xoáy, phảng phất từ không gian dị thứ phá không mà đến, gào thét nổ vang, đánh trúng Tam Nhãn Thánh Tử. Phong lôi đồng hỏa, đây chính là công kích đồng thuật mạnh nhất mà Triệu Phong có thể bộc phát, đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính lực lượng công kích là phong, lôi, hỏa, thậm chí còn có một luồng khí tức hủy diệt bên trong. Chỉ trong chớp mắt phong lôi đồng hỏa chạm vào thân thể, Tam Nhãn Thánh Tử liền có cảm giác bản thân rơi vào vô gián địa ngục, chịu đủ loại ảo giác lôi phạt thiêu đốt. Luận uy lực kéo dài, phong lôi đồng hỏa không bằng Tam Nhãn thần quang, nhưng luận lực bộc phát trong nháy mắt thì lại càng mạnh hơn. Dưới nguy cơ bực này, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thánh Tử mơ hồ nhảy dựng. Phá diệt thần quang, một đạo liệt dương vặn vẹo bất định, có cảm giác lấp lánh trong suốt, lúc xuyên qua hư không, có một loại ảo giác giống như ánh mặt trời xuyên thấu thủy tinh. Phốc, phá diệt thần quang vặn vẹo hết sức kỳ dị, giống như một luồng hào quang vô hình, lại như thật chất, cùng va chạm với phong lôi đồng hỏa. Một màn quỷ dị xuất hiện, phù, phong lôi đồng hỏa cuồng bạo tàn sát bừa bãi, vừa muốn bùng nổ, lại bị liệt dương thần quang cường đại phân liệt, chia tách, bỗng nhiên tán loạn, uy năng bị giảm hơn phân nửa. Phanh, thân hình Tam Nhãn Thánh Tử chấn động liên tục thối lui vài bước, thân thể và tâm linh đều phải thừa nhận sự xâm thực oanh tạc của phong lôi đồng hỏa. Chẳng qua, sau khi bị phá diệt thần quang phân liệt, chia tách, sự uy hiếp của đồng hỏa đối với hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Tam Nhãn Thánh Tử khẽ thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong vừa rồi, thật sự quá mạnh mẽ, gần như có thể miễu sát cả chân chủ cấp đại thành. Tại một góc khác của chiến hào, 44, đây là Tam Nhãn phá diệt thần quang, ngay cả phong lôi đồng hỏa có uy lực mạnh nhất của ta cũng có thể phân liệt, chia tách ra. Sắc mặt Triệu Phong có chút ngưng tụ, Tam Nhãn thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử, chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất có tính công kích, thiêu đốt vạn vật, chôn vùi tinh thần vật chất. Loại thứ hai là phòng ngự, có thể phân liệt, chia tách các loại công kích, kể cả huyết mạch đồng thuật. Bất luận là công hay phòng, đều là xuyên qua hai giới vật chất và tinh thần. Huyết mạch thánh nhãn của Kim Dương gia đã được thúc đẩy đến một trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ. Mà loại hình công kích hoặc thuộc tính đặc tính của huyết mạch đồng tử lại có chút chênh lệch nhất định. Thí dụ như Triệu Phong, càng thêm thiên hướng về mặt tinh thần. Như xích quỷ của Hắc Nhai Cung, thiên hướng tinh thần quỷ đạo, Thiên Phong Nhãn của Thác Bạt Tề, thiên hướng công kích vật chất. Thế nhưng, huyết mạch thánh nhãn của Kim Dương gia lại có thể phân chia công thủ tại phương diện tinh thần lẫn vật chất, đạt tới độ dung hợp cực cao. Triệu Phong, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn hoán đổi đồng lực trong truyền thuyết, thế nhưng gặp phải huyết mạch thánh nhãn của Kim Dương gia, cho dù ngươi có đem tất cả biến hóa bày ra, thì cũng uổng công mà thôi. Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thánh Tử, lóe lên một đạo kim mang sắc bén, dùng đồng lực thúc dục, phảng phất một vầng kim ô thiêu đốt. Huyễn cấm chi nhãn, Triệu Phong đoạt xuất thủ trước, thần linh nhãn và con mắt thứ ba của tam nhãn thánh tử đối diện với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, bên trong mắt trái của Triệu Phong kéo dài hóa thành một vực sâu vô tận, phát ra một luồng hấp dẫn cường đại mà chí mệnh. Tâm linh của tam nhãn thánh tử chấn động, không thể nào chống cự lại huyễn lực hấp dẫn này. Huyễn cấm chi nhãn đại biểu cho huyễn thuật đồng pháp tinh thần lô hỏa thuần thanh của Triệu Phong. Dưới sự chống đỡ của tinh thần nguyên cường đại, mạnh như tam nhãn thánh tử cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản. Vụt, tam nhãn thánh tử ý thức chợt lung lay, tiến vào một không gian kỳ dị, bốn phía trải rộng phong lôi và băng thủy. Thân thể của hắn bị từng đạo xích điện trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Triệu Phong, tinh thần đồng thuật của ngươi quả nhiên cường đại. Tam nhãn thánh tử bị trói buộc trong huyễn cấm, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Phá diệt thần quang, con mắt thứ ba của tam nhãn thánh tử lại một lần nữa bắn ra một đạo liệt dương thần quang vặn vẹo trong suốt. Phanh, không gian huyễn cấm do thần linh nhãn của Triệu Phong xây dựng nên, lập tức sụp đổ, giải thể. Phá diệt thần quang kia, không chỉ có thể phân liệt và chia tách công kích của đồng hỏa, mà cho dù là huyễn lực cũng có thể phân giải. Tam nhãn thần quang phá diệt vạn pháp, tại không gian hiện thực, vụt, Triệu Phong và tam nhãn thánh tử vẫn như trước, đứng tại hai đầu của chiến hào, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Người đang xem chiến ở khắp bốn phía đều ngừng thở. Hai đại thiên tài am hiểu chiến đấu bằng đồng thuật đụng độ nhau, cũng chỉ có một số ít người như Thác Bà Tề và Nam Tử Quỷ Nhãn mới có thể minh bạch. Triệu Phong này có tinh thần đồng lực quá cường đại, còn may ta nghe theo đề nghị của Vi Muội, đeo trên người thêm 3-4 kiện chân phẩm hồn đạo phòng ngự. Đây đã là năng lực cực hạn của Kim Dương gia rồi. Trên trán tam nhãn thánh tử ứa ra một giọt mồ hôi lạnh. Chính bởi vì chuẩn bị trước việc này, cho nên mặc dù dưới tình huống tinh thần hồn lực của tam nhãn thánh tử không bằng Triệu Phong nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng phá vỡ không gian huyễn cấm. Quả nhiên là thế, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, mái tóc xanh bay phất phới. Huyễn cấm chi nhãn không tạo nên tác dụng, điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước đó tam nhãn thánh tử đã chuẩn bị 3-4 kiện chân phẩm hồn đạo phòng ngự, nhưng cũng chỉ hơi nằm ngoài dự liệu của Triệu Phong một chút mà thôi. Triệu Phong, chỗ dựa lớn nhất của ngươi là huyết mạch đồng tử, như vậy thì kết cục đã định sẵn rồi. Tam nhãn thánh tử đứng tại chỗ, ngạo nghễ nói. Giờ khắc này, truyền nhân của hai đại thế gia huyết mạch đồng tử khác là Thác Bà Tể và Nam Tử Quỷ Nhãn, cũng đều than nhẹ một tiếng. Huyết mạch thánh nhãn của tam nhãn thánh tử, tại một góc độ nào đó có thể khắc chế phần lớn huyết mạch đồng tử trong thiên địa. Bằng không thì Kim Dương gia cũng khó có thể vinh hạnh nhận được danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, thậm chí địa vị trong vạn năm qua đều chưa từng dung chuyển. Tam nhãn thần quang kim ô phần thế, con mắt thứ ba của tam nhãn thánh tử bắn ra kim quang sắc bén, ầm một tiếng, tỏa thành một đầu diễm điểu ánh sáng ba chân có hình dáng như kim ô, trong liệt quang bế nghễ mênh mông này, phát ra một luồng viêm khí cấm kỵ, xuyên thấu hư không. Lúc này, uy năng bí pháp của tam nhãn thần quang đã tăng lên đến một cấp độ rất cao. Công kích chưa tới gần người thì Triệu Phong đã cảm thấy trong hư không dường như bị lực lượng nào đó thẩm thấu, xuyên qua, bị một luồng diễm khí vô hình nhiệt độ cao thiêu đốt. Trên nguyên tắc, Triệu Phong rất khó tránh thoát một kích này. Đây là bởi vì tam nhãn thần quang có thể tập trung khóa chặt, hết sức đặc thù. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không nghĩ đến chuyện trốn tránh. Băng hồn chi mâu, băng hồn xạ tuyến. Mắt trái của Triệu Phong lại lần nữa hoán đổi, bắn ra một đạo cầu vồng u lam hàn mờ nhạt. Phốc, cầu vồng u lam hàn phá không mà ra, cùng va chạm với tam nhãn thần quang. Trong khoảnh khắc va chạm, băng hồn xạ tuyến lập tức rơi vào hạ phong. Dù sao thì tam nhãn thần quang cũng có thể phân giải thuộc tính nhất định, uy lực bế nghễ cường đại. Nhưng trong mắt trái của Triệu Phong lại bắn ra một luồng băng phách kỳ hàn kinh hồn lạnh thấu xương, phảng phất vực băng vô tận, kéo dài vô hạn. Trong không gian của mắt trái, hồ nước đồng lực có đường kính 17-18 thước, đã tạo nên nguồn bổ sung đồng lực vô tận cho Triệu Phong. Cầu vồng u lam hàn mờ nhạt kia, lóe lên một tầng tinh huy mỹ lệ lạnh lẽo như băng, không ngờ ổn định lại trên không trung sau đó tiếp tục kéo dài. Băng hồn chi mâu, băng hồn băng phong. Sau một thời gian lĩnh ngộ băng hồn chi cầu, Triệu Phong đã nắm giữ được vài phần tinh túy trong tay. Chỉ thấy đạo băng hồn xạ tuyến mỹ lệ kỳ hàn uốn lượn trong hư không, hàn lực giống như xúc tu vô hình, áp bách diễm điểu được tạo nên từ tam nhãn thần quang khiến cho uy lực của nó đã giảm mạnh đáng kể vì bị băng ngưng, kết băng. Chương 516, đồng lực rót vào. Trong hư không, hàn cầu vồng u lam mỹ lệ mờ nhạt và liệt dương thần quang hình dáng kim ô đan xen vào nhau. Mới đầu, diễm điểu được tạo nên từ liệt dương thần quang do tam nhãn thánh tử phát ra, hết sức bá đạo bế nghễ, còn có năng lực phân giải, tuyệt đối chiếm thượng phong. Ngay lập tức, băng hồn xạ tuyến của Triệu Phong lập tức sụp đổ, gần như tiêu tán. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Một luồng đồng lực băng hàn cường đại dũng mãnh rót vào, khiến cho đồng pháp băng hồn chi mâu sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cầu hàn cầu vồng u lam kia phát ra hào quang mỹ lệ, hàn lực băng phách nội liếm ngưng tụ, trở nên càng thêm ổn định. Tam nhãn thần quang giống như bị đóng băng, thế công đại giảm. Băng hồn xạ tuyến có đặc thù là hàn lực xâm nhập, lấy công kích làm chủ, nhưng cũng không ổn định. Còn băng hồn chi mâu thì khác, không truy cầu lực công kích lớn nhất, lấy việc đóng băng, tê cứng làm chủ. Trong đầu Triệu Phong, tinh túy áo nghĩa đến từ băng hồn chi cầu, hóa thành vô số hạt nhỏ, va chạm vào nhau. Trong băng hồn chi cầu, có rất nhiều thông tin liên quan đến băng áo nghĩa. Trong đó, những tinh nghĩa liên quan đến việc đông cứng, thì lúc trước Triệu Phong cũng không quá xem trọng. Nhưng lần này, đối mặt với tam nhãn thần quang của tam nhãn thánh tử, đối phương có năng lực phân giải cường đại, hiển nhiên lực lượng đông cứng này sẽ phát ra tác dụng lớn hơn. Cứ như vậy, hai luồng đồng pháp huyết mạch hoàn toàn trái ngược, rằng co với nhau trong hư không, lúc thì co rút, khi thì bành trướng, nhất thời khó phán cao thấp. Một loại có năng lực phân liệt chia tách, còn một loại là đóng băng đông cứng. Đây là đặc tính của đồng thuật. Ngoài ra, tam nhãn thần quang sở trường thuộc tính liệt dương, còn băng hồn chi mâu thì thiên về thuộc tính băng hàn. Bất luận là đặc tính hay thuộc tính, cả hai đều hoàn toàn trái ngược, hình thành lực cản trở tương đối với nhau. Tam nhãn thần quang của tam nhãn thánh tử, không ngờ đã bị chặn lại. Chẳng qua Triệu Phong cũng không chiếm được ưu thế gì, mọi người đang xem chiến đều cảm thấy hô hấp như ngừng lại, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Trận chiến này, tuyệt đối là trận đại chiến của truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Không ngờ tam nhãn thần quang lại bị tiểu tử này chế trụ, Thanh Hoa vực này từ khi nào lại xuất hiện một loại huyết mạch đồng tử biến thái như vậy. Trên mặt tam nhãn thánh tử mơ hồ có chút vặn vẹo, vẻ mặt tràn ngập kinh sợ và không cam lòng. Mặc dù băng hồn đông cứng của Triệu Phong không huyền diệu và cao thâm bằng tam nhãn thần quang của hắn, thậm chí hệ thống cũng không hoàn thiện bằng. Dù sao đi nữa thì Kim Dương gia cũng là thế gia truyền thừa đồng thuật có lịch sử lâu đời, còn huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chỉ dựa vào chính mình khai thác và phục chế, nội tình vẫn có chút chênh lệch. Thế nhưng, tại phương diện chất và lượng của đồng lực, Triệu Phong chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn hắn. Chính bởi vì vậy cho nên băng hồn chi mâu của Triệu Phong mới có thể ngang hàng với truyền thừa huyền diệu như tam nhãn thần quang. Trên đỉnh núi xa xa, lực lượng huyết mạch đồng tử và độ tinh khiết của đồng lực thật kinh người, thắng nhi dường như có chút không bằng. Trên mặt Kim Dương gia chủ lộ vẻ sợ hãi thán phục, trong mắt thoáng hiện một tia tham lam. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, đích thật là do gặp may mắn mà có, suối nguồn đồng lực khổng lồ, thâm bất khá chắc, lại còn có năng lực chuyển đổi. Lão giả mũ rơm cảm khái. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt hai người dần trở nên ngưng trọng. Giữa không trung, tam nhãn thánh tử phát ra liệt dương thần quang, chiếm cứ 2/3 chiều dài so đấu, có được ưu thế rất lớn. Nhưng chỉ mấy nhịp hô hấp sau, chiều dài của liệt dương thần quang đã từ từ giảm bớt. Thận linh nhãn của Triệu Phong phát ra hàn cầu vồng băng hồn, chiều dài chậm rãi gia tăng, dần dần tiếp cận 1/2. Hai đạo ánh sáng đồng lực, phân biệt chiếm cứ một nửa, tam nhãn thánh tử không còn chút ưu thế nào. Nhìn tình thế, xem ra nguồn suối đồng lực của Triệu Phong rất hùng hậu, chiều dài của hàn cầu vồng băng hồn vẫn còn mơ hồ kéo dài ra, ép thẳng tới Kim Dương Thắng Thiên. Tuyệt đối không có khả năng, tam nhãn thánh tử cắn răng, mạnh mẽ thúc giục con mắt thứ ba, đồng lực lập tức sôi trào lên. Nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn không thể giữ được ưu thế cân bằng. Triệu Phong đã chiếm cứ ít nhất 1/2 chiều dài, lấy đó làm trụ cột, tiếp tục thúc giục hàn cầu vồng băng hàn, từng chút một áp bách tới đối thủ. 5/10, 6/10, 7/10, Triệu Phong càng lúc càng chiếm cứ ưu thế lớn. Tên Triệu Phong này đúng là yêu nghiệt, đồng lực trầm ổn hơn tam nhãn thánh tử một bậc. Thác Bà Tề và nam tử quỷ nhãn liếc nhìn nhau, không khỏi chấn động. Giờ phút này, mặc dù thắng bại của song phương còn chưa phân ra, nhưng ưu thế của Triệu Phong lại càng tăng lên rõ ràng. Cán cân thắng lợi, từng chút một nghiêng về phía Triệu Phong. Thẳng cho đến lúc hàn cầu vồng băng hàn kia chiếm cứ 2/3 chiều dài, tam nhãn thánh tử đã có chút kiệt sức. Tam nhãn thần quang bá đạo bế nghế, điều này tuyệt đối không thể hoài nghi. Nhưng đồng thuật cường đại bực này, cùng tiêu hao rất nhiều lực lượng tâm hồn, thậm chí có thể dùng mấy từ phi thường khủng bố để hình dung cũng không quá. Làm sao có thể, hắn thậm chí còn không đổi sắc. Tam nhãn thánh tử vô cùng khó tin. Tại một góc khác của chiến hào, Triệu Phong vẫn khí định thần nhàn. Phải biết rằng, tâm hồn Triệu Phong lớn mạnh đến mức tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, tam nhãn thánh tử há có thể so sánh được. Nếu như đánh lâu dài, tam nhãn thánh tử chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Tam nhãn thánh tử, trận chiến giữa ta và ngươi, phải chăng nên kết thúc ở đây? Triệu Phong có chút trào phúng tiếp tục gây thêm sức ép. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tái nhợt của tam nhãn thánh tử trở nên cực kỳ khó coi, trên mặt tràn ngập phiền muộn và tức giận. Quả thật, trước khi khai chiến và trong lúc chiến đấu, Tam Nhãn Thánh Tử bày ra tự tin không gì sánh nổi, ví dụ như Triệu Phong chỉ am hiểu huyết mạch đồng tử, nhất định sẽ bị mình khắc chế đến chết. Ngược lại, Triệu Phong lại có ưu thế đồng lực tâm hồn áp đảo đối phương cùng tự tin 10 phần, tuy nhiên không hề có chút khinh thị nào. Kim Dương thắng thiên, bất kể thắng bại như thế nào, Triệu Mỗ vẫn một lòng khiêm tốn học hỏi, cho nên mới khiêu chiến Kim Dương thế gia ngươi, khiêu chiến truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Triệu Phong lắc đầu nói, khiêm tốn, học hỏi, những người đang xem chiến ở đây, vẻ mặt đều vô cùng cổ quái. Biểu hiện của Triệu Phong trên trà hội lần này, mặc dù không tính là cuồng vọng nhưng nếu nói đây là khiêm tốn học hỏi thì dường như có chút phóng đại rồi. Khiêm tốn học tập, chẳng lẽ, ngược lại, nam tử quỷ nhãn dường như nghĩ đến điều gì đó, trong lòng đột nhiên chấn động. Trên đỉnh núi xa xa, Triệu Phong này rốt cuộc đang giở trò gì? Kim Dương gia chủ nhíu mày, mặc kệ hắn giở trò gì, cứ tiếp tục như vậy, thắng nhi sẽ thua mất. Lão giả mũ rơm liếc mắt nhìn Kim Dương gia chủ, hừ, có ta ở đằng sau trợ giúp, thắng nhi làm sao có thể thua. Kim Dương gia chủ cười lạnh một tiếng, vụt, hắn ngồi xếp bằng tại một góc của đỉnh núi, con mắt thứ ba ở giữa trán đột nhiên mở ra. Thân là phụ thân của Tam Nhãn Thánh Tử, huyết mạch đồng tử của Kim Dương gia chủ và Tam Nhãn Thánh Tử đều tương tự như nhau, chẳng qua độ tinh khiết của huyết mạch có chút không bằng mà thôi. Tuy nhiên, tại phương diện lực lượng đồng lực, Kim Dương gia chủ lại vượt xa Tam Nhãn Thánh Tử. O-O-O-N-G, hai tay của Kim Dương gia chủ chập lại, đặt trên trán, bên trong huyết mạch thánh nhãn, không ngờ chảy ra một tia máu, từng sợi kim hỏa mờ nhạt và khí tức đồng lực, hóa thành dạng tơ, rót vào hư không. Đúng vậy, huyết mạch của phụ tử các ngươi tương liên, thông qua Kim Dương bí thuật, tại một khoảng cách nhất định, có thể đem đồng lực rót vào. Chuyện gì xảy ra, Tam Nhãn Thánh Tử dường như đang thi triển bí thuật gì đó, đột nhiên bộc phát ra huyết mạch đồng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đám người Thác Bạt Tề, nam tử quỷ nhãn đều giật mình, kinh hãi hô lên. Chỉ trong chớp mắt, đồng lực của Tam Nhãn Thánh Tử đã tăng lên gần như gấp đôi. O, O, O, N, G, hàn cầu vòng băng hàn do Triệu Phong phát ra, sắp lan đến trước người Tam Nhãn Thánh Tử thì đột nhiên bị Liệt Dương Thần Quang mạnh mẽ chấn lui. Ồ, Triệu Phong chấn động, đối diện với Liệt Dương Thần Quang sắp cắn trả, tại vị trí cũng chỉ còn lưu lại một đạo tàn phong quang điện. Phong lôi chi rực, sau lưng Triệu Phong bỗng nhiên mọc ra một đôi phong lôi quang rực, lực lượng phong lôi trong thiên địa không ngừng chấn động, sinh ra lực hô ứng cường đại, dẫn động cuồng phong điện minh. Giờ khắc này, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy thân hình nhẹ như lông hồng, phong lôi chi rực sau lưng đột nhiên tăng cường khả năng hô ứng cộng mình với lực lượng phong lôi trong thiên địa. Thậm chí, hắn còn có một loại ảo giác rằng, chính mình đang đứng tại trung tâm của dòng xoáy phong lôi trong thiên địa. Thì ra, nửa năm qua, Triệu Phong đã có bước tiến triển mới trong việc tìm hiểu phong lôi chi rực, đặc biệt là cảm ngộ uy năng ý cảnh của tôn giả, xúc tiến lẫn nhau. Triệu Phong, bất kể tốc độ của ngươi có nhanh bao nhiêu cũng khó thoát khỏi bị thần quang của ta tập trung. Tam Nhãn Thánh Tử thét dài một tiếng, vẻ phiền muộn tối tăm trên mặt tản đi, thay vào đó là sự mừng rỡ phấn chấn. Vào thời khắc mấu chốt, hắn được huyết mạch đồng lực của phụ thân rót vào, sau lưng phảng phất có một dòng trường hà đồng lực hùng hậu, huyết mạch đồng lực cuồn cuộn không dứt. Tam Nhãn Thần Quang, Tam Nhãn Thánh Tử dưới sự chống đỡ của đồng lực mà phụ thân chuyển cho, lại lần nữa thúc giục thánh nhãn, phát ra một đạo Liệt Dương Thần Quang rực rỡ kinh thiên, uy lực gần như tăng gấp đôi so với lúc trước. Triệu Phong đứng thẳng trong hư không, đột nhiên bị một luồng đồng lực vô hình thẩm thấu và xuyên qua thế giới vật chất tinh thần, có cảm giác áp bách như bị thiêu đốt. Một khi đã bị tập trung khóa chặt, trên nguyên tắc, hắn khó có thể trốn thoát được. Nhưng đúng vào thời khắc này, Triệu Phong lại lạnh nhạt cười, phong lôi chi rực bỗng nhiên chấn động, vô số thanh phong điện mạng đột nhiên chấn động trong hư không, thậm chí gạt bỏ những nguyên khí khác loại trong thiên địa ra ngoài. Cách cách cách, phong lôi chi rực chấn động, đột nhiên nhoáng lên một cái, mang theo thân hình Triệu Phong phá vỡ mãnh hư không bị đồng lực vô hình này thẩm thấu, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Liệt Dương Thần Quang vô cực bế nghĩa của Tam Nhãn Thánh Tú, không ngờ lại một kích thất bại. Làm sao có thể, thần sắc Tam Nhãn Thánh Tử cứng lại, không thể tin nổi. Từ lúc chào đời tới nay, trong đám cùng thế hệ, đây là lần đầu tiên hắn gặp thiên tài cùng cấp có thể thong dong tránh thoát Tam Nhãn Thần Quang của mình. Trên đỉnh núi xa xa, đó là bí thuật gì? Dường như ẩn chứa một tia áo nghĩa xuyên qua thời không, trực tiếp thoát khỏi khu vực bị lực lượng huyết mạch tập trung. Trên mặt Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm cùng tràn ngập kinh ngạc. Dưới sự tăng phúc của phong lôi chi rực, tốc độ và tính cơ động của Triệu Phong tăng lẻn trên diện rộng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tam Nhãn Thánh Tử. Bỗng nhiên, Tam Nhãn Thánh Tử cảm thấy sau lưng mát lạnh, giống như có một mũi đao vô hình cắt vào làn da thân thể, khiến hắn rùng mình. Thánh Mâu Phong Trảm, Mắt trái của Triệu Phong lại lần nữa chuyển đổi thành thanh đồng phong lôi chi rực sau lưng tùy phát, giống như phong ma chiến thần thời thái cổ. Phốc phốc, một đạo phong nhận cực lớn có chút mờ nhạt, giống như lưỡi đao hư vô, đánh trúng Tam Nhãn Thánh Tử. Đám thiên tài đỉnh cao ở đây đều cảm thấy có chút quen thuộc. Dấu hiệu phát động phong trảm vô hình kia, dường như rất giống với thiên phong. Chuyện gì xảy ra, đây là bí pháp thiên phong nhãn của Thác Bạt gia ta. Thác Bạt tẻ giạt mình đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Thế nhưng, chờ đến lúc mọi người phát giác ra thì thánh mâu phong trảm của Triệu Phong đã hoàn thành. Ngoài ra, bói vì sáp nhập tốc độ áo nghĩa của phong lôi đại đế vào, cho nên tốc độ của phong nhận vô hình kia còn nhanh hơn thiên phong nhân vài phần. Phốc phốc, sau lưng Tam Nhãn Thánh Tử, huyết quang tung tóe, lưu lại một đạo vết máu sâu đến nửa tấc, không khỏi rên lẻn một tiếng. Cho dù hắn đã thúc giục một tầng hào quang kim văn hộ thể, thế nhưng vẫn không kịp. Mặc dù Tam Nhãn Thánh Tử có thể phân giải được một chiêu này, thế nhưng thánh mâu phong trảm của Triệu Phong bất luận là tốc độ hay uy lực, đều hơn Thác Bạt tề, hơn nữa, thời cơ phát động vô cùng vi diệu, từ sau lưng đánh trúng góc chết, đây sơ hở của Tam Nhãn Thánh Tử. Chương 517, khiêm tốn học tập. Phốc phốc, phần lưng của Tam Nhãn Thánh Tử bị đao phong vô hình giống như phong nhận lấp lánh cắt ra, huyết quang bắn tung tóe. Độ sắc bén và tốc độ quỹ tích gần như vô hình của nó đã vượt qua khả năng tránh né cực hạn của chân chủ cấp. Chiêu này, tại sao lại có chút giống thiên phong nhãn? Đám chân long thiên tài ở đây, ngoại trừ kinh ngạc ra, đều có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Ngay cả Thác Bạt tề cũng đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ khó hiểu. Giờ khắc này, bí thuật thiên phong nhãn của Thác Bạt tề đã bị Triệu Phong thành công phục chế và vận dụng, uy lực và tốc độ của nó còn vượt xa thiên phong nhãn vốn có. Không sai, chính là loại năng lực phục chế học trộm này. Trong lòng nam tử quỷ nhãn liền trở nên nghiêm trọng. Lúc đầu, tại chân long hội, Triệu Phong đã từng học trộm và phục chế nguyên lý quỷ nhãn đồng hỏa của hắn, sáng tạo nên lôi hỏa thần mâu có uy lực kinh người, cho đến ngày hôm nay thì nó đã trở thành phong lôi đồng hỏa rồi. Mà bây giờ, loại thủ đoạn phục chế này lại lần nữa xuất hiện trên người Triệu Phong. Nam tử quỷ nhãn sẽ không tin rằng Triệu Phong tham tu thanh mâu phong trảm trùng hợp như vậy, bởi vì nó có đến 7-8 phần giống với thiên phong nhãn. Thanh mâu phong trảm và bí thuật thiên phong nhãn, điểm khác biệt duy nhất chính là thuộc tính đồng lực khác nhau. Cái đầu là phong thuộc tính, mà cái sau lại là kim thuộc tính. Điểm giống nhau là khả năng cắt xé sắc bén vô hình. Hắn học trộm bí thuật thiên phong nhãn của ta từ lúc nào? Thác Bạt tề kinh nghi bất định, vẻ mặt đầy kinh hãi. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc hắn đưa ra nghi vấn, Triệu Phong đã chiếm thượng phong khi luận bàn với Tam Nhãn Thánh Tử có huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Hơn nữa, Triệu Phong còn chiếm ưu thế tại phương diện thủ đoạn, bởi vì học trộm thiên phong nhãn của hắn. Thác Bạt tề có chút cay đắng, hắn vốn là bại tướng dưới tay Triệu Phong, nguyên lý bí kỹ của thiên phong nhãn ở trong tay Triệu Phong lại phát ra uy lực cường đại hơn. Thiên phong nhãn, hắn đã học xong huyết mạch đồng thuật của Thác Bạt gia. Tam Nhãn Thánh Tử cố nhịn cơn đau đớn từ phần lưng truyền đến. Lúc trước, trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tử của đại lục, hắn duy nhất chỉ có chút kiêng kỵ thiên phong nhãn. Bởi vì tốc độ phát động của thiên phong nhãn thật sự quá nhanh. Giờ khắc này, cấp bậc của Triệu Phong ở trong suy nghĩ của hắn đã không còn là địch thủ nữa, mà đã nhảy vọt lên, tiếp cận cấp bậc ác mộng. Trên thực tế, chiến đấu cho tới lúc này, Tam Nhãn Thánh Tử đã có thể xem như thất bại. Nếu không phải có Kim Dương gia chủ rót vào động lực, Tam Nhãn Thánh Tử cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ, sau cuộc so đấu huyết mạch đồng tử vừa rồi. Trên đỉnh núi xa xa, tiểu tử này học được huyết mạch đồng thuật của hai nhà Ô gia và Thác Bạt gia, ngoài ra bản thân hắn còn có huyễn đồng chi thuật, băng đồng chi thuật. Kim Dương gia chủ hít sâu một hơi, dưới sự đa dạng của huyết mạch đồng tử, Triệu Phong có nhiều lựa chọn hơn, vận dụng linh hoạt, áp dụng vào tất cả các loại tình huống. Hơn nữa, động lực trong tâm hồn của hắn lại càng hùng hậu hơn, cứ như thế càng có thể phát huy được ưu thế này. Dưới loại tình huống này, Kim Dương Thánh Thành chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là toàn lực rót động lực vào chống đỡ cho con mình. Đáng tiếc, việc rót động lực này sẽ có chút hao tổn vì khoảng cách không gian. Lão giả mũ rơm thở dài một tiếng, 10 thành động lực của Kim Dương ra rót vào, nhưng Tam Nhãn Thánh Tử chỉ có thể hấp thu 6 thành. Dù vậy, động lực của Tam Nhãn Thánh Tử vẫn tăng vọt gần như gấp đôi. Chẳng qua, thắng thua bây giờ đã không còn là việc so đấu đồng lực ai thâm hậu hơn nữa rồi. Tam Nhãn Thần Quang, Liệt Dương Thần Quang rực rỡ lấp lánh, bế nghế vô cực, phá không mà đi, lại lần nữa phong tỏa Triệu Phong. Cách cách cách, phong lôi chi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, lại lần nữa tránh ra khỏi phạm vi thần quang công kích của Tam Nhãn Thánh Tử. Thanh mâu phong trảm, Triệu Phong nhằm vào sơ hở, phát động thế công lôi đình, đánh cho Tam Nhãn Thánh Tử luống cuống tay chân. Tam nhãn thánh tử miễn cưỡng ngăn cản thanh mâu phong trảm, nhưng lại không kịp hoàn toàn phá giải phong lôi đồng hỏa, liền bị đánh cho lảo đảo. Tóc tai y phục của hắn rối loạn mất trật tự, khẽ gầm nhẹ một tiếng, cũng bất chấp thương thế, cắn răng phát động phản kích. Tam nhãn thần quang diệu nhật thiên tinh, con mắt thứ ba bắn ra kim quang rực rỡ, giống như một vầng kim ô thiêu đốt, liệt dương viêm khí cuồng bạo thiêu đốt bừa bãi, giống như ngọn núi lửa bộc phát, bắn ra ngàn vạn đạo tia lửa liệt dương, có một loại khí thế hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, trong phương viên vài dặm, mặt đất chấn động, khói bụi cuồn cuộn. Chỉ thấy ngàn vạn đạo tia lửa liệt dương bắn ra tinh diễm kinh thiên, rơi xuống mặt đất, mỗi một đạo rơi xuống đất, đều để lại một cái hố lớn bằng căn phòng. Ngàn vạn đạo tia lửa liệt dương, hội tụ hàng lâm, giống như thiên tinh hủy diệt, quả là một hồi tai kiếp. Công kích cường đại như vậy, đều nhằm vào một người. Cho dù là nửa bước đan nguyên cảnh gặp phải công kích như vậy, cũng phải nhượng bộ lui binh, không muốn chính diện đối kháng. Không ngờ lại là chiêu diệu nhật thiên tinh này. Thắng Nhi, ngươi điên rồi. Không phải nửa bước đan nguyên cảnh mà thi triển chiêu này, sẽ tổn hại đến huyết mạch thánh nhãn của ngươi đó. Trên đỉnh núi xa xa, sắc mặt Kim Dương gia chủ đại biến, kinh hãi than một tiếng. Đồng thuật càng cường đại, tạo thành phụ tải đối với huyết mạch đồng tử cũng càng lớn. Ví dụ như, phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong, không thể liên tục thi triển vượt quá 3 lần, còn may là khả năng phụ tải huyết mạch đồng tử của hắn khá mạnh. Mà một chiêu diệu nhật thiên tinh này của Tam Nhãn Thánh Tử, là dưới sự chống đỡ đồng lực của phụ thân cho nên mới miễn cưỡng thi triển ra đồng thuật cấm kỵ, đủ để hủy diệt một sơn môn tông phái như Hiểu Nguyệt Tông. Ầm ầm ầm, khu vực chân long trà hội, mặt đất chấn động, phảng phất sơn băng địa liệt. Những người đang xem chiến đều cảm thấy khủng hoảng thất sắc, dưới cơn mưa lửa liệt dương khủng bố kia, bọn họ chợt có một loại cảm giác nhỏ bé như con sâu cái kiến. Còn may, phạm vi công kích của một chiêu này chỉ tập trung vào phạm vi nửa dặm xung quanh Triệu Phong. Nếu không những người đang xem chiến ở đây, e rằng phải thương vong quá nửa. Đồng thuật phạm vi thật cường đại, Triệu Phong nhìn thấy ngàn vạn đạo tia lửa liệt dương bao trùm, phong lôi chi rực sau lưng cấp tốc chấn động, tốc độ đạt đến mức tận cùng, thoát ly khỏi mảnh khu vực này. Vụt, toàn thân Triệu Phong dâng lên một tầng gợn sóng u lam như nước chảy, ngẫu nhiên có vài đạo tia lửa liệt dương xẹt qua, lập tức bị tầng gợn sóng này hấp thu và suy giảm ở một mức độ nhất định. Đột nhiên, xung quanh phong lôi chi rực lóe lên một tia khí tức màu tím nhạt đầy tính hủy diệt, tốc độ bay của Triệu Phong đã đạt đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Khí tức màu tím nhạt kia chính là phong lôi tử sắc, nằm ở giai đoạn cao hơn trong tấm bia cổ phong lôi, dù chỉ là một tia khí tức, nhưng đã có thể sinh ra bước nhảy vọt về chất. Vụt, chỉ trong một hai cái nháy mắt, Triệu Phong đã bay vọt đến phụ cận tầng mây. Chiêu đồng thuật phạm vi diệu nhật thiên tinh kia cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Triệu Phong. Ngược lại, trên mặt đất, những người đang xem chiến đều bị đồng thuật phạm vi khủng bố kia ảnh hưởng, cả đám nhao nhao hét lên sợ hãi, bụi bặm bay cuồn cuộn. Tốc độ đỉnh cao, xem ra trận chiến này, Thắng Nhi muốn thắng, thật sự là khó vô cùng. Lão giả mũ rơm than nhẹ một tiếng, nếu là tam nhãn thần quang bình thường, Triệu Phong có thể tránh thoát, như vậy thì cũng bỏ đi. Nhưng loại đồng thuật cấm pháp có tính phạm vi như diệu nhật thiên tinh, không ngờ đều bị Triệu Phong tránh hết, quả thật là bất lực. Đương nhiên, lão giả mũ rơm cũng có thể nhìn ra được, sở dĩ Triệu Phong có thể nhẹ nhàng tránh thoát một chiêu này, đó chính là nhờ phương diện tốc độ và khả năng khống chế tình huống, dự đoán thế cục. Trước khi Tam Nhãn Thánh Tử chuẩn bị xuất ra chiêu thức, Triệu Phong đã phát hiện và chuẩn bị. Đối mặt với đối thủ đáng sợ có năng lực khống chế tình huống, khả năng phán đoán và tốc độ đỉnh cao, có sử dụng nhiều loại đồng thuật hơn nữa thì khả năng chiến thắng của Tam Nhãn Thánh Tử cũng nhỏ bé vô cùng. Cho dù không thể thắng, nhưng Thắng Nhi chỉ cần dùng phá diệt thần quang bảo vệ chặt, lại thêm có ta rót đồng lực vào, duy trì không thua cũng không phải là không thể. Kim Dương gia chủ cắn răng một cái, đầy vẻ không cam lòng. Hắn thông qua huyết mạch đồng tử tương liên, liền nói rõ sách lược cho Tam Nhãn Thánh Tử. Chỉ có thể như vậy, nhất định phải bảo trụ danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Trong lòng Tam Nhãn Thánh Tử trầm xuống, đối với cá nhân hắn, thắng bại chỉ là thứ phụ, nhưng vấn đề là, hắn đại biểu cho thiên tài kinh diễm nhất của Kim Dương gia trong ngàn năm qua, có được huyết mạch thánh nhãn tiếp cận với Tam Nhãn Thánh Tử. Nếu như hắn thua, danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, e rằng sẽ phải đổi chủ. Trong lúc bất chi bất giác, yêu cầu của Kim Dương gia chủ và Tam Nhãn Thánh Tử đã giảm xuống. Lúc đầu, bọn họ không từ thủ đoạn, muốn đánh bại Triệu Phong. Cho đến bây giờ, chỉ cần đảm bảo không thua đã là không tệ rồi. Triệu Phong, đại chiến huyết mạch đồng thuật giữa ta và ngươi, có ý nghĩa phi thường, ngươi cứ né tránh như vậy, cho dù chiến thắng thì có ý nghĩa gì? Tam Nhãn Thánh Tử hít sâu một hơi, nhìn về phía thiếu niên tóc lam đang trôi nổi giữa mây trời. Chiến đấu cho đến tận lúc này, Triệu Phong vẫn lông tóc vô tổn, cho dù là lúc đột phá Diệu Nhật Thiên Tinh đi nữa. Bất luận tốc độ hay lực phòng ngự, hắn đều đạt tới cấp độ cực hạn của chân chủ cấp, thậm chí còn đột phá cực hạn. Được được, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, liên tục thốt ra hai chữ tốt. Vụt, chỉ thấy thân hình của hắn nhanh chóng hạ xuống, mắt trái đổi thành trạng thái thanh đồng. O-O-O-N-G, mắt trái màu xanh của Triệu Phong lóe lên tầng tầng thanh trạch sắc bén, phát ra ánh sáng rực rỡ mỹ lệ, giống như hạo nguyệt chiếu rọi, tinh quang rực rỡ. Đó là Thác Bà Tề và Nam Tử Quỷ Nhãn, ngưng mắt nhìn mắt trái của Triệu Phong, trong lòng run lên. Mắt trái hình thái hạo nguyệt của Triệu Phong, có hình thái rất giống Diệu Nhật của Tam Nhãn Thánh Tử. Giờ khắc này, trong mắt trái của Triệu Phong ngưng tụ đồng lực cường đại chưa từng có, cho dù không thể nào siêu việt Tam Nhãn Thánh Tử, nhưng lại dị thường ngưng luyện, hoàn toàn khống chế. Những đại truyền nhân huyết mạch đồng tử đều mơ hồ nhìn thấy vầng hạo nguyệt màu xanh trong mắt trái của Triệu Phong, chính là do vô số hạt thanh trạch nho nhỏ sắc bén cấu tạo thành. Triệu Phong này, rốt cuộc muốn thi triển chiêu thức gì? Phần đông người đang xem chiến khắp toàn trường đều như ngừng thở. Đồng lực cường đại như thế, đây là thực lực chân chính của Triệu Phong sao? Tam Nhãn Thánh Tử và Kim Dương gia đứng sau màn cũng khẽ giật mình. Nếu như Triệu Phong sớm thể hiện ra đồng lực cường đại như vậy, Tam Nhãn Thánh Tử căn bản không thể kiên trì được đến bây giờ. Nhưng Triệu Phong vẫn một mực không làm vậy. Mục đích của hắn, rốt cuộc là gì? Triệu Mỗ sớm đã từng nói qua, ta ôm lòng khiêm tốn học tập, cho nên mới đến khiêu chiến thế gia huyết mạch đồng tử đệ nhất đại lục. Thanh âm nhàn nhạt văng vẳng trong hư không. Vừa mới nói xong, vầng hạo nguyệt màu xanh bên trong mắt trái của Triệu Phong bắn ra một luồng thanh hồng quang rực rỡ chói mắt, bên trong nổi lên vô số hạt phong mang nho nhỏ sắc bén. Phá, diệt, thần, quang, thanh hồng quang xuyên qua mây trời, những hạt bụi nhỏ trong hư không lại bị cắt thêm một lần nữa, hoàn toàn phân liệt, vạn vật đều bị cắt nát, hóa thành từng hạt bụi bặm cực nhỏ. Thanh hồng quang sắc bén như phong mang kia còn chưa đến gần, tất cả mọi người đã cảm nhận được một trận cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm linh và thân thể. Thậm chí, trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người chạm vào mắt trái của Triệu Phong, đều có cảm giác như bị cắt nát, phân liệt thành vô số mảnh. Làm sao có thể, phá diệt thần quang chính là bí quyết đồng thuật độc đáo do Kim Dương gia ta sáng tạo, tiểu tử kia làm sao? Kim Dương gia chủ trên đỉnh núi ở xa xa, nghẹn họng nhìn chân chối, nói năng có chút lộn xộn. Hắn làm sao học được phá diệt thần quang của ta? Tam Nhãn Thánh Tử nghẹn lời, vào thời khắc nguy cơ, hắn cũng thúc giục Tam Nhãn phá diệt thần quang. Ầm ầm ầm, phía chân trời, một đạo hồng quang liệt dương và một đạo hàn nguyệt thanh hồng va chạm vào nhau, bắn ra một trận tia sáng như ánh sao mộng ảo. Chương 518, quân cờ chênh lệch một nước. Phốc, hai đạo phá diệt thần quang có đặc tính tương tự, gặp nhau tại phía chân trời. Triệu Phong phát ra phá diệt thần quang, từ trên cao tụ lực mà xuống, một đạo hàn nguyệt thanh hồng, nổi lên vô số hạt phong mang vừa nhỏ vừa sắc bén, có thể cắt xé, phân liệt vạn vật. Phá diệt thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử từ phía dưới vội vàng đón đỡ, là một chùm tia sáng liệt dương vặn vẹo bất định, cũng có thể phân liệt hết thảy vật chất, thậm chí là linh hồn. Trong khoảnh khắc bọn chúng gặp nhau, liền bắn ra vô số diễm hỏa ngũ sắc rực rỡ, vô số hạt bụi nhỏ bị chôn vùi ngay lập tức. Nhưng quỷ dị chính là, hai loại phá diệt thần quang, sau khi gặp nhau, cũng không phải hoàn toàn tiêu hao sạch, mà sau khi hao tổn một phần, lại xuyên qua nhau. Một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả bản thân Tam Nhãn Thánh Tử cũng có chút giật mình. Vụt vụt, hai đạo phá diệt thần quang gặp nhau, sau khi tiêu hao một phần lực lượng vật chất, lại xuyên qua nhau. Nhưng khác biệt ở chỗ, phá diệt thần quang của Triệu Phong hoàn toàn là công kích vật chất, còn phá diệt thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử lại đồng thời chôn vùi cả vật chất lẫn tinh thần. Trên đỉnh núi xa xa, không đúng, phá diệt thần quang của hắn cũng không hoàn chỉnh, chỉ có năng lực phân liệt tại phương diện vật chất mà thôi. Kim Dương gia hô nhỏ một tiếng. Phá diệt thần quang nguyên vẹn, có thể đồng thời phân liệt cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng Triệu Phong, có lẽ là do trong thời gian ngắn phục chế và học trộm huyết mạch đồng thuật này, cho nên còn chưa học xong, chỉ có năng lực phân liệt vật chất mà thôi. Cứ như vậy, phá diệt thần quang của Triệu Phong chỉ có thể hóa giải được uy lực tại phương diện vật chất trong phá diệt thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử mà thôi, còn đối với uy năng phương diện tinh thần lại không có bất kỳ hiệu quả ngăn cản nào. Nhưng đồng thời, động lực của Triệu Phong toàn bộ tập trung tại phương diện vật chất, chính vì thế tại phương diện này cũng chiếm được ưu thế áp đảo. Vì vậy mới xuất hiện một màn trước mắt, hai đạo phá diệt thần quang gặp nhau, chỉ triệt tiêu một bộ phận của nhau, sau đó xuyên qua. Ha ha ha, Triệu Phong, người học trộm phá diệt thần quang của ta, nhưng cũng chỉ học được chút da lông mà thôi. Tam Nhãn Thánh Tử không khỏi mừng rỡ, Triệu Phong rõ ràng chỉ học được một nửa huyền ảo tinh nghĩa trong phá diệt thần quang mà thôi. huyết mạch thánh nhãn của Kim Dương gia, sở dĩ có thể khắc chế đại đa số huyết mạch đồng thuật trong thiên địa, phần lớn bắt nguồn từ năng lực phân liệt vật chất lẫn tinh thần. Cho nên phá diệt thần quang trên cơ bản có thể phá giải tất cả bí pháp đồng thuật. Một nửa huyền ảo của phá diệt thần quang cũng đủ đối phó với ngươi rồi. Triệu Phong lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, hai đạo phá diệt thần quang đã xuyên qua nhau, hơi thoáng dừng lại một chút, đã đánh trúng mục tiêu. Không tốt, vậy chẳng phải là cục diện lưỡng bại câu thương sao? Một vài người đang xem chiến tại đây, không khỏi thất sắc. Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm ở trên đỉnh núi phía xa, sắc mặt khẽ ngưng tụ. Bất phân thắng bại, kết quả này cũng không tệ rồi. Lão giả mũ rơm vuốt râu nói, mọi người chỉ thấy, đạo Hàn Nguyệt Thanh Hồng kia, sau khi ảm đạm một nửa, đã đánh trúng Tam Nhãn Thánh Tử. Thân hình Tam Nhãn Thánh Tử nhoáng lên một cái, cắn răng thúc dục chân linh khí, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng kim văn rực rỡ, ngăn cản lại lực cắt xé phân liệt cường đại của Hàn Nguyệt Thanh Hồng. Bên phía khác, Triệu Phong lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, không hề có bất kỳ động tác đề phòng nào, tùy ý để chùm tia sáng liệt dương chỉ còn năng lực công kích tinh thần, xuyên thấu thân thể mình. Trong không gian mắt trái, hồ nước đồng lực dâng lên một trận sóng lớn, tại vị trí trung tâm là một dòng nước nhỏ thần bí, đang cấp tốc xoay tròn, tùy ý để phân liệt chùm tia sáng liệt dương kia ra thành nhiều phần nhỏ, sau đó gom lại thành nhóm. Tình huống này, giống như một cái cưa chọc xuống nước, hoàn toàn không có chút lực lượng nào. Điều này, làm sao có thể, Tam Nhãn Thánh Tử cảm giác phá diệt thần quang của mình, phảng phất xuyên thấu một hồ nước sâu không thấy đáy. Triệu Phong căn bản không hề đếm xỉa đến uy năng phân liệt tinh thần trong phá diệt thần quang của hắn. Thì ra là thế, nam tử Quỷ Nhãn và Thác Bà Tề liếc nhìn nhau, không khỏi tỉnh ngộ. Thì ra, phá diệt thần quang của Triệu Phong hoàn toàn tập trung tập phương diện vật chất, đồng lực tập trung phân liệt cắt xé vật chất, cho nên uy năng càng mạnh hơn. Bởi vậy, phá diệt thần quang của Tam Nhãn Thánh Tử đã bị Triệu Phong hóa giải hoàn toàn năng lực công kích phương diện vật chất, chỉ còn lại khả năng phân liệt tại phương diện tinh thần. Thế nhưng, phá diệt thần quang chỉ còn lại phương diện công kích tinh thần, căn bản không hề có chút hiệu quả nào đối với Triệu Phong. Đây chính là ưu thế lớn nhất của thần linh nhãn, nhưng đối thủ Tam Nhãn Thánh Tử của hắn thì lại không có năng lực hoàn toàn bỏ qua công kích phương diện vật chất. Á, Tam Nhãn Thánh Tử rên lên một tiếng, phá diệt thần quang mà Triệu Phong phát động chỉ còn lại 3-4 thành uy lực, đã bị hắn ngạnh kháng được. Hắn một mặt phải thúc giục phá diệt thần quang, mặt khác còn phải thúc giục chân linh khí hộ thể, lòng nóng vội như lửa đốt. Triệu Phong thì ngược lại, hắn chỉ cần toàn lực thúc giục phá diệt thần quang, diễn dịch khả năng cắt xé phân liệt vật chất của chiêu thức đến mức tận cùng là được. Cứ như vậy mà so sánh, chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng lớn. O-O-O-N-G. Hàn Nguyệt Thanh Hồng kia nổi lên vô số hạt nhỏ như phong mang sắc bén, không ngừng cắt xé thân thể Tam Nhãn Thánh Tử. Chỉ trong thời gian 2-3 nhịp hô hấp, Tam Nhãn Thánh Tử đã rú lên một tiếng, trên người xuất hiện từng đạo vết máu thật nhỏ. Ta nói rồi, chỉ cần một nửa phá diệt thần quang là đủ thắng ngươi rồi. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả thực, hắn còn chưa hoàn toàn tìm hiểu hết phá diệt thần quang, nhất là phương diện phân liệt tinh thần, hết sức phức tạp. Nhưng Triệu Phong căn bản không cần một nửa năng lực phương diện tinh thần đó. Phải biết rằng, trên người Tam Nhãn Thánh Tử có 3-4 kiện hồn đạo phòng ngự, bởi vì hắn biết Triệu Phong sở trường về tinh thần đồng thuật, cho nên mới cố ý chuẩn bị. Nếu như Triệu Phong vẫn vận dụng phá diệt thần quang với năng lực phân liệt tinh thần, hao tổn với đối phương, như vậy chẳng phải quá lãng phí hay sao? Cho nên, Triệu Phong dứt khoát bỏ đi một nửa huyền ảo của phá diệt thần quang, chỉ toàn lực thúc giục một nửa lực lượng huyền ảo vật chất, giống như sách lược điền kỵ đua ngựa sao, nhằm tạo nên uy hiếp đối với Tam Nhãn Thánh Tử. Sao, lên GG đọc điển tích này nhé mọi người. Phá cho ta, trong mắt trái của Triệu Phong phát ra đồng lực cường đại, thực lực nội tình chân chính, lúc này mới chính thức bộc phát. O-O-O-N-G. Hàn Nguyệt Thanh Hồng kia xuyên thủng hư không, hào quang rực rỡ, độ sắc bén càng trở nên ác liệt hơn. A, Tam Nhãn Thánh Tử kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết nhục mơ hồ, trên người chằng chịt vô số vết máu. Phốc, thân thể Tam Nhãn Thánh Tử bay ngược ra ngoài, ngã trong vũng máu. Triệu Phong đứng lặng trong tầng mây, nhìn bao quát phía dưới, kịp thời thu tay, cũng không có hạ sát thủ. Giờ khắc này, toàn bộ sân thi đấu của trà hội đã trở nên tĩnh mịch, sau đó thậm chí còn phát ra từng trận hít khí lạnh. Nam tử Quỷ Nhãn và Thác Bà Tề, hai mặt nhìn nhau. Tam Nhãn Thánh Tử bị thua, không chỉ thê thảm, mà còn vô cùng khuất nhục. Hắn không phải thua do huyết mạch đồng thuật của đối thủ, mà là thua trong tay phá diệt thần quang của chính mình. Điều này không khỏi khiến mọi người nhớ lại câu nói cường điệu của Triệu Phong vừa rồi, lần này ta tới đây là một lòng khiêm tốn học tập, cho nên mới khiêu chiến thế gia huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Trên đỉnh núi xa xa, khiêm tốn học tập, gương mặt lão giả mũ rơm thoáng hung hăng run rẩy một trận, nói. Triệu Phong này, lòng dạ sâu không bình thường, rõ ràng hắn có ưu thế đồng lực áp đảo, nhưng lại khiêm tốn khiêu chiến. Ta đã dùng đồng lực rót vào cho Thắng Nhi, vậy mà cuối cùng vẫn chênh lệch một nước cờ. Kim Dương gia chủ tức giận, nói với vẻ không cam lòng. Dựa theo kế hoạch, hắn dùng đồng lực rót vào trợ giúp Tam Nhãn Thánh Tử, đồng lực của hai bên sẽ không còn chênh lệch nhiều nữa. Dưới loại tình huống này, kết cục bất phân thắng bại hoặc lưỡng bại câu thương, cơ hội vẫn tương đối lớn. Cái này trách ai được, một bước cuối cùng không phải thua do thực lực chênh lệch, mà là thua ở sách lược trí tuệ. Lão giả mũ rơm thở dài một tiếng, Kim Dương gia chủ nghe vậy, thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng càng trở nên nặng nề. Hoàn toàn chính xác, Triệu Phong cuối cùng chiến thắng cũng không phải dựa vào ưu thế thực lực áp đảo. Nếu như hắn phục chế bản đầy đủ phá diệt thần quang, đồng lực bị phân hóa, ngược lại không thể nào lực áp được Tam Nhãn Thánh Tử. Khả năng khống chế cuộc chiến của Triệu Phong vô cùng rõ ràng. Thứ nhất, hắn không triệt để tìm hiểu phá diệt thần quang, chỉ sử dụng một nửa áo nghĩa của phá diệt thần quang, như vậy hắn càng có lợi trong việc khống chế chiêu thức này. Dù sao, phá diệt thần quang được thành lập dựa trên phong thuộc tính, cho nên lực cắt xé tuy mạnh, nhưng vẫn có chút khác biệt so với thuộc tính liệt dương và quang. Triệu Phong phục chế nguyên lý phá diệt thần quang, sau đó lại áp dụng vào thanh đồng thần linh nhãn. Thứ hai, trên người Tam Nhãn Thánh Tử đã chuẩn bị 4-5 kiện hồn đạo phòng ngự linh hồn, phương diện vật chất ngược lại trở thành uy hiếp đối với hắn. Xôn xao, sau giây lát tĩnh mịch, chân long trà hội lập tức oanh động, phần lớn thiên tài đều thấp giọng thảo luận. Trận chiến giữa Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử liên quan đến quá nhiều nhân tố. Ngoài Kim Dương gia chủ đứng phía sau màn ra, chỉ có rất ít người mới có thể phát giác được. Sau trận chiến này, chủ đề khiêm tốn học tập của Triệu Phong không ngừng nổi lên trong đám người. Cho đến lúc này, phần lớn mọi người rốt cuộc cũng minh bạch, mục đích của Triệu Phong khi khiêu chiến truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục là gì. Triệu Phong này, chẳng phải đã học xong bí kỹ truyền thừa huyết mạch đồng tử của ba đại thế gia trên đại lục rồi sao? Không biết là ai, đột nhiên lên tiếng, lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức kinh ngạc. Mọi người đều kinh hãi hít sâu một hơi, mang theo ánh mắt không bình thường nhìn về phía thân ảnh tóc lam trên trời. Trên đỉnh núi xa xa, ba đại bí thuật huyết mạch đồng tử của đại lục đều bị hắn thành công phục chế. Đây mới là năng lực chính thức của huyết mạch đồng tử của hắn sao? Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm đều cảm thấy chấn động. Nếu như Triệu Phong đã có thể phục chế nguyên lý huyết mạch đồng tử của người khác, như vậy, trên thế gian này, bất luận tuyệt kỹ bí pháp gì, chỉ cần đủ cảnh giới, lại không hạn chế huyết mạch đặc biệt, Triệu Phong đều có thể phục chế mà không gặp trở ngại gì. Có thể đoán trước được, sau trận chiến này, sự tích Triệu Phong khiêm tốn học tập, e rằng sẽ lan truyền khắp đại lục. Loại người có năng lực huyết mạch đồng tử như vậy, quả thật chưa từng nghe qua bao giờ. E rằng từ nay về sau, trên đại lục sẽ không còn mấy người nguyện ý chiến đấu với ngươi nữa. Thanh âm của Khô Lâu đường chủ, thông qua liên hệ minh tâm chủng truyền đến. Triệu Phong lơ lửng trên tầng mây, bị phần đông ánh mắt tràn ngập quái dị, kinh hãi, kiêng kỵ của mọi người nhìn vào, toàn thân có chút không được tự nhiên. Trà hội lần này, có thể luận bàn với truyền nhân mạnh nhất của Kim Dương gia, chính là vinh hạnh của Triệu Mỗ. Cảm tạ Tam Nhãn Thánh Tử các hạ đã chỉ giáo. Triệu Phong ôm quyền, vẻ mặt khiêm tốn. Sau đó, hắn chào hỏi với những người phía dưới, cuối cùng mới cáo từ. Chân Long trà hội lần này, hắn đã đạt được mục đích, không cần phải ở lại đây làm gì nữa. Trận chiến này, Triệu Phong không chỉ đoạt được danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, mà hắn còn đạt được mục đích học trộm. Ọc, Tam Nhãn Thánh Tử vừa mới ngồi dậy, nghe thấy lời này, liền phun ra một búng máu. Tiểu tử trời đánh, lý nào lại như vậy? Trên đỉnh núi xa xa, Kim Dương gia chủ nổi trận lôi đình, tiếng gào thét mơ hồ truyền đến quảng trường của trà hội. Ồ, những chân long thiên tài ở đây, dường như nghe thấy gì đó, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía khác. Hỗn đản, ngươi muốn làm mất sạch thể diện của Kim Dương gia sao? Trên trán lão giả mũ rơm nổi lên một tia hắc tuyến, mạnh mẽ vươn tay, giữ Kim Dương gia chủ lại. Tam Nhãn Thánh Tử thất bại thì cũng bỏ đi, nhiều lắm chỉ mất đi hào quang danh hiệu truyền thừa huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Cho dù không phải là thứ nhất thì thứ hai cũng đã không tệ rồi. Nhưng nếu để cho thế nhân biết được, tình huống Kim Dương gia chủ ở đằng sau gian lận, vậy mà vẫn bị Triệu Phong đánh bại, như vậy thì há còn mặt mũi đứng chân tại đại lục này nữa. Chương 519, tịch sát trưởng lão. Sau khi kết quả huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục được quyết định, Chân Long trà hội đã tiến vào khâu cuối cùng. Hai người tổ chức trà hội là Băng Vi Tiên Tử và Tam Nhãn Thánh Tử, liên tiếp trọng thương, không người nào là không tổn thất nặng nề. Trên khoảng đất trống tổ chức trà hội, đám chân long thiên tài và những người xem chiến ở khắp nơi đều từ biệt lẫn nhau, dần dần tản đi. Trong đó, người rời đi đầu tiên không phải là ai khác, mà chính là thiên kiêu chi vương đã quét ngang chân long trà hội lần này Triệu Phong. Triệu Phong cáo từ, vô cùng vội vàng, giống như có việc gấp gì đó. Thậm chí, đại đa số người còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Triệu Phong đã đi rồi. Triệu Phong rốt cuộc là có chuyện gì mà không từ biệt đã rời đi. Đám người kim thái tử của Thiên Bồng Đại Quốc đã cùng xuất phát đến đây với hắn, đều không hiểu gì cả. Những người quen biết với Triệu Phong như Mạc Thiên Y, Thương Vũ Nguyệt, Thạch Thừa Thiên, đều không kịp chào hỏi thì hắn đã phá không mà đi rồi. Rất nhiều chân long thiên tài và một số người quen biết, vốn chờ sau khi trận quyết chiến hoàn tất, sẽ bắt chuyện chúc mừng Triệu Phong. Thế nhưng, Triệu Phong không cho mọi người cơ hội đó, chỉ trong chớp mắt hắn đã hóa thành một đạo phong ảnh quang điện, dung nhập vào tầng mây. Tốc độ như vậy, cho dù là những thiên kiêu cái thế ở đây cũng khó có thể đạt được. Khương Tam Phong, Triệu Phong có việc gì gấp hay sao mà vội vàng rời đi như thế? Đám người Mạc Thiên Y, Thạch Thừa Thiên đều dò hỏi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Khương Tam Phong và Điệp Diệp cùng xuất thân từ Thiết Huyết Giáo. Khương Tam Phong và Điệp Diệp liếc nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Triệu Phong đột nhiên rời đi, không người nào biết rõ dụng ý và hướng đi của hắn. Ngay lúc hai người nghi hoặc, một thanh âm chợt vang lên trong đầu. Các ngươi cùng đi với đám người Mạc Thiên Y, trước hết trở về Thiên Bồng Đại Quốc, ta còn có việc phải ra ngoài một phen. Cùng lúc đó, thanh âm này cũng truyền vào trong đầu đám người Mạc Thiên Y và Thạch Thừa Thiên. Là Triệu Phong, xem ra hắn quả thực có việc, cho nên mới đi trước. Mọi người đều nhìn nhau vài lần, có chút thất vọng. Chân Long trà hội lần này, Triệu Phong đã đánh bại hoàn toàn ba đại thiên kiêu cái thế, thậm chí đánh bại cả tam nhãn thánh tử đệ nhất Chân Long hội thế hệ trước, khiến hắn lập tức trở thành thiên kiêu chi vương của thời đại này. Đồng thời, cũng chính vì hắn, mà huyết mạch đồng tử đệ nhất đại lục đã kéo dài vạn năm, đã đổi chủ. Thành tựu tương lai của Triệu Phong, hoàn toàn không thể đánh giá, chỉ cần hắn không vẫn lạc trước khi phát triển, tương lai nhất định trở thành nhân vật chúa tể, quyết định sinh tử của ngàn vạn thương sinh. Thiên kiêu chi vương như vậy, ai cũng muốn kết giao lúc hắn còn trẻ. Trên đỉnh núi xa xa, thân sắc của Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm có chút trầm trọng, ánh mặt lập lòe, trên mặt tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Đặc biệt là Kim Dương gia, ngoài phẫn hận không cam lòng ra, trong mắt còn ẩn hiện một tia sát cơ. Nếu như hai người chúng ta liên thủ, xác suất giết chết hắn cũng đến 6-7 thành. Lão giả mũ rơm quét mắt nhìn Kim Dương gia chủ, chỉ 6-7 thành, Kim Dương gia có chút khó tin. Với tu vi chân chủ cấp đỉnh phong của hắn, cộng thêm huyết mạch thánh nhãn, dưới tôn giả, e rằng khó có thể gặp được đối thủ. Mà lão giả mũ rơm này, mặc dù không phải là tôn giả, nhưng trăm năm trước chỉ còn thiếu nửa bước nữa là đã thành công đột phá tôn giả, so với nửa bước tôn giả bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nếu như hai người liên thủ, ít nhất cũng có thể đối kháng với hai, ba vị nửa bước đan nguyên cảnh. Tiểu tử kia am hiểu tốc độ, hơn nữa lại học được bí kỹ truyền thừa của ba huyết mạch đồng tử đại lục. Một khi giết chết không thành, Kim Dương gia chúng ta, tương lai sẽ gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lão giả mũ rơm trầm giọng nói, Kim Dương gia chủ nghe vậy, sắc mặt có vài phần biến đổi bất định. Muốn giết Triệu Phong, có chút mạo hiểm nhất định, mà hậu quả thực sự không thể lường nổi. Thân là thiên kiêu cái thế lực áp mấy chục thời đại, tương lai của Triệu Phong rất có thể khả năng đạt đến đỉnh phong huy hoàng, ngay cả đám người kiếm tôn Diệp Vô Tà và Tam Nhãn Thiên Quân, lúc bằng tuổi hắn, cũng đều có chút thua kém. Thỉnh giáo đại trưởng lão, Kim Dương gia chủ hít sâu một hơi, có chút không quyết được chủ ý. Đuổi giết Triệu Phong, như vậy sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, hai người Kim Dương gia chủ, hiện tại còn chưa biết được tin tức Thiết Huyết giáo chủ đã trọng sinh. Nếu như bọn họ biết rõ sau lưng Triệu Phong có tôn giả đan nguyên cảnh, cho dù cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám có ý nghĩ này. Thu hoạch càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, đơn giản là cái nguy hiểm này có đáng giá hay không, giết Triệu Phong có lợi ích gì cho chúng ta. Ngươi là gia chủ của Kim Dương gia, tất cả mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Lão giả mũ rơm có chút vui vẻ, chợt lộ ra một tia thâm ý. Kim Dương gia chủ nghe vậy, dường như ngộ ra điều gì đó, thoáng lâm vào trầm tư. Rồi đột nhiên, trong mắt hắn lóe lên một tia thần quang sắc bén, trên người dâng lên một luồng khí thế hào hùng. Ngươi quyết định thế nào? Lão giả mũ rơm cười hỏi. Kim Dương gia chủ hít sâu một hơi, nói. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong này, năng lực vô cùng nghịch thiên, tiềm lực tạo hóa không thể đánh giá, chỉ mới 20 tuổi đã có thu hoạch bực này. Nếu như có thể sử dụng đoạt mục cấm thuật, đoạt lấy huyết mạch đồng tử của hắn, tương lai đại lục này sẽ thuộc về Kim Dương gia chúng ta. Rất quyết đoán, như vậy mới giống một gia chủ thế gia. Lão giả mũ rơm gật đầu khen ngợi, nói, đoạt mục cấm thuật kia, cho dù là Kim Dương gia chúng ta, cũng chỉ có một số lý luận sơ sài, xác suất thành công không quá nửa thành. Nhưng dù là một tia cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể thay đổi vận mệnh của ta và ngươi, của Kim Dương gia, thậm chí là của cả đại lục này. Giờ khắc này, mạch suy nghĩ của Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm, không bàn mà hợp. Muốn thành đại sự, tất phải quyết đoán, liều mình đánh cuộc một lần. Đuổi, Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất trong tầng mây. Thánh nhãn động hư, Kim Dương gia chủ mở ra con mắt thứ ba, nhìn rõ thiên hư, trong phương viên 100-200 dặm, nhìn một cái là thấy tất cả. Cho dù Triệu Phong có chạy xa gấp 10 lần, với huyết mạch thánh nhãn và đồng thuật truy tung của hắn, có rất nhiều biện pháp có thể đuổi kịp. Chính bởi vì thế, hai người mới không nhanh không chậm, cũng không vội vàng truy kích. Còn chưa chạy xa quá 100 dặm, huyết mạch thánh nhãn của Kim Dương gia chủ đã xác định được vị trí của Triệu Phong. Tu vi của hai người hùng hậu, tốc độ lại nhanh, liền vội vàng đuổi theo hướng của Triệu Phong. Ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người và Triệu Phong, ngày một gần hơn. Cách cách cách, bỗng nhiên, sau lưng Triệu Phong mọc ra một đôi phong lôi quang rực, nguyên khí phong lôi trong thiên địa, mãnh liệt rung động hô ứng. Tốc độ của Triệu Phong lập tức tăng lên rõ rệt, những nơi đi qua, cuồng phong điện minh nổi lên, thanh thế khiến người khác kinh hãi. Không tốt, bị hắn cảm ứng được rồi, huyết mạch đồng tử của kẻ này, thật đáng sợ. Đừng để cho hắn chạy, Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm biến sắc, thúc giục bí thuật, cưỡng ép tăng tốc. Thế nhưng, Triệu Phong được phong lôi chi dược gia trì, tại phương diện tốc độ phi hành, hoàn toàn vượt qua hai người. Hai người dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào đuổi kịp Triệu Phong, ngược lại, khoảng cách ngày một kéo xa. Không cần phải gấp gáp, bí kíp phi hành này của hắn có lẽ không duy trì được bao lâu. Hai người chúng ta tu luyện ít nhất trên 100 năm, tu vi nguyên khí thâm hậu hơn hắn nhiều. Lão giả mũ rơm lạnh nhạt cười. Không sai, Kim Dương gia chủ không khỏi gật đầu. Luận khả năng phi hành lâu dài, hai người bọn họ tự tin có thể hơn được Triệu Phong. Hơn nữa, Kim Dương gia có huyết mạch thánh nhãn, cho nên có thể một mực truy tung Triệu Phong. Vù, tốc độ phi hành của Triệu Phong cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa hai người chừng 100-200 dặm. Lúc này, cách ngoài 10 dặm, là một rừng cây tĩnh mịch. Khô lâu đường chủ, Triệu Phong dường như có chút bất lực, tốc độ phi hành dừng lại, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi xác định sẽ làm vậy? Khô lâu đường chủ thoáng trầm mặc, Triệu Phong không trả lời, nhẹ nhàng bình thản bay vào chỗ sâu trong rừng cây. Sâu bên trong rừng cây, vụt vụt, trên một gốc đại thụ, hiển hiện hai thân ảnh âm u mơ hồ, lần lượt là một nữ tử áo đen, thân hình nhỏ nhắn, người còn lại là một cái âm ảnh cao lớn đội vương miện. Đặc biệt là thân ảnh đội vương miện kia, quanh người tùy thời tùy khắc đều chập chờn một tầng quang ảnh vặn vẹo quỷ dị. Trưởng lão, tiểu tử kia đang lần theo vị trí của chúng ta mà đến. Mỹ nhân áo đen nói, ừm, Xích Nguyệt đường chủ lệnh sinh ra cảm ứng, đang dần dần tiếp cận. Âm ảnh trưởng lão, quay đầu nhìn phía trước, bịch bịch bịch bịch, thanh âm bộ pháp đến từ phía trước, trầm ổn mà hữu lực, ngày một tiếp cận. Không khó để nhìn ra, chủ nhân của bộ pháp đó, đã nhắm mục tiêu rõ ràng, cho nên mới đi tới vị trí này. Trong đôi mắt hắc ám tĩnh lặng của âm ảnh trưởng lão, chợt nổi lên một tia dị thường. Trưởng lão, có nên ra tay, bắt hắn lại không? Toàn thân mỹ nhân áo đen, nổi lên một trận nhận khí gợn sóng âm hàn màu đen, không khí bốn phía bỗng nhiên trì trệ, hàn ý vô hình, xuyên thẳng vào từng cành cây ngọn cỏ. Trưởng lão âm ảnh không mở miệng, bịch bịch bịch, thân ảnh chủ nhân của âm thanh bộ pháp này, dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một thiếu niên tóc lam, thần tình lạnh nhạt, giống như đang nhàn nhã dạo chơi. Sát ý vô hình trên thân nữ tử áo đen, thoáng chốc thẩm thấu khắp thiên địa, đủ để tạo thành sát cơ chí mạng đối với tôn giả đan nguyên cảnh trở xuống, thế nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến đối phương. Tiểu bối, ngươi dám chui đầu vào lưới, ở trước mặt Xích Nguyệt trưởng lão, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mỹ nhân áo đen nhoáng lên một cái, liên tiếp xuất hiện một chuỗi âm ảnh. Vụt, thân hình thiếu niên tóc lam chợt rung lên, một luồng sóng nhận khí, hình thái như sương mù chập chờn quanh cổ hắn. Cuối cùng, bộ pháp của thiếu niên tóc lam cũng dừng lại, chỉ cần động đậy một chút, luồng sóng nhận khí đang chập chờn quanh cổ hắn, tùy thời đều có thể khiến cho thi thể hắn ngã xuống đất. Từ trên xuống dưới cơ thể Triệu Phong, bị hàn ý tử vong bao phủ, trong lòng không khỏi cảm khái, một kẻ thoạt nhìn như không tồn tại, không ngờ lại có thực lực tiếp cận lữ thiên nhất năm xưa. Tiểu tử tóc lam, trên người ngươi tại sao lại có khí tức của Xích Nguyệt đường chủ lệnh, còn không nhanh quỳ xuống trước Xích Nguyệt trưởng lão? Mỹ nhân áo đen giống như quỷ mị, đứng thẳng sau lưng Triệu Phong. Triệu Phong vẫn mặt không đổi sắc, mặc dù lúc nghe thấy bốn chữ Xích Nguyệt trưởng lão, hắn cũng có chút giật mình, cố gắng thu liếm cảm xúc rung động trong nội tâm đến cực hạn. Tịch sát trưởng lão, mấy 100 năm không gặp, từ khi chia tay đến nay, mọi chuyện vẫn ổn chứ?